Đây đúng là một cơ hội tốt, tìm cậu thật ngại quá. Bạch Dận Ninh mỉm cười, cháu coi cô như người thân, không cần ngại đâu, vào trong rồi nói. Trình Dục Tú xách túi đi vào, Bạch Dận Ninh để Cao Nguyên đứng bên ngoài canh chừng, không được cho bất kỳ ai tới làm phiền. Cao Nguyên cúi đầu nói, rõ. Bạch Dận Ninh lăn xe vào phòng rồi đóng cửa lại, mời ngồi, Trình Dục Tú ngồi xuống sofa. Tôi cũng không vòng vo nữa, tôi nói thẳng, tôi không hy vọng cậu vì chuyện trước đây mà trả thù Văn Khuynh. Điểm này Bạch Dận Ninh có chút ngạc nhiên, anh không ngờ Trình Dục Tú lại không muốn anh báo thù. Anh không hiểu. Ban đầu ông ta bắt bà, giam cầm ba nuôi tôi, bà là người rất quan trọng trong mắt ba, đương nhiên tôi cũng rất kính trọng bà nhưng không thể nào chấp nhận được lời bà nói. Dù thế nào bà và ba tôi cũng từng yêu thương nhau, ông bị chặt ngón tay, chắc bà cũng rõ. Bây giờ tôi trả thù cho bà không những không ủng hộ mà còn ngăn cản, tôi thật không hiểu nổi. Trình Dục Tú siết chặt tay mình, móng tay cào đỏ cả mu bàn tay, nhưng bà vẫn không cảm thấy gì. Bà không bao giờ quên cảnh Văn Khuynh ép bà gọi điện thoại cho Tông Khải Phong, Bạch Hồng Phi bị hai gã đàn ông to lớn ấn xuống bàn, bà không gọi ông ta sẽ chặt ngón tay của Bạch Hồng Phi uy hiếp ép buộc bà. Cuối cùng bà không còn cách nào khác, chỉ đành làm theo lời ông ta. Bà từng để tâm tới ba tôi chưa? Thật ra Bạch Dận Ninh muốn hỏi, bà từng yêu ba cậu chưa? Nhưng nghĩ tới việc Bạch Hồng Phi đã qua đời nhiều năm, Trình Dục Tú cũng không còn trẻ nên không hỏi. Chính vì tôi quan tâm ông ấy, hôm nay mới đến đây gặp cậu, tôi nghĩ nếu như ông ấy còn sống cũng không muốn cậu rơi vào nguy hiểm, buông bỏ đi. Cách chương.